Chương 415, cả xì trận đầu. Canh thứ nhất ta đã biết, tạ ơn tiến sĩ, hôm nay thật sự là quấy rầy, ta liền cáo từ trước. Dương nghe tiếng gật đầu mở miệng nói, sau đó liền xoay người chuẩn bị muốn rời đi, đã thấy lúc này một bên cả xì bỗng nhiên đi tới mở miệng nói. Cái kia ngươi cũng là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra A, xin đi theo ta một trận đấu có được hay không? Tranh tài ngươi nói là ngươi muốn cùng ta so thi đấu. Dương nghe tiếng sau xoay đầu lại hầu nghi chỉ mình. Nhìn trước mắt vừa mới cầm tới bổ kẹ mẩn cả xì nói thật, Dương bây giờ không có cùng nàng giao thủ ý tứ, bất quá thấy được nàng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, xem ra cũng không giống là đùa giỡn. Không sai, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chính là ta cả xì tuyển thủ bắt đầu lữ hành hiệp một tranh tài, ta nhất định phải đánh ra hoàn mỹ hôm run bóng chảy đây hôm run bóng chảy. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, cái gì cùng cái gì à. Đây là bổ kẹ mẩn tranh tài cũng không phải cái gì bóng chảy thi đấu, bất quá có vẻ như cô gái này còn chính là cái này bộ dáng. Một bên ẩm tiến sĩ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Cạ sĩ A ngươi thật xác định phải hướng A Dương khởi xướng khiêu chiến sao? A Dương thế nhưng là đã từng cầm qua cạn tổ liên minh cùng họ Gen Glit quán quân huấn luyện ra. A ẩm tiến sĩ có chút lo lắng mở miệng nói ra. Dù sao A Dương sự tình, hắn tử ổ ký đỏ tiến sĩ chỗ nào nghe qua rất nhiều. Nghe nói thiếu niên này thu phục rất nhiều hiếm lạ bộ kẹ mẩn, đối nghiên cứu của hắn có rất lớn trợ giúp, mà lại đã từng cầm xuống ý đi gỗ đại hội cùng cúp người chiến thắng quán quân, là một cái tương đương có thiên phú huấn luyện ra, trọng yếu nhất chính là, hay là ngự long ra người thừa kế. Ta mới mặc kệ đối thủ là ai đây, ta cả xì nhất định sẽ đem đối thủ bà chấn bị loại chỉ cổ gì tạ nhanh lên tới cho thấy cả xì không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Thật sự là có loại mới sinh không sợ con nghẽ cảm giác, sau đó chỉ thấy đối bên người chỉ cô dì tạ nói ra. Chỉ cô dì tạ đi đến bên người nàng thời điểm, nàng liền ngồi xổm người xuống xuất ra một đầu hoàng sắc cùng hắc sắc giao nhau, đồng thời còn có sở bạc đồ án dây lụa cột vào chỉ cô dì tạ trên đầu. Sau đó mở miệng nói, đến quyết đấu A ơi tốt A đều như thế, ta không tiếp thụ tựa hồ không thể nào nói nổi, tiến sĩ mượn dùng một chút địa phương không có vấn đề. Ai nhìn trước mắt cả si. Dương cảm thấy nếu là không đáp ứng nàng, giống như liền không dứt, nhưng là cái này ngay cả trong nguyên tắc xạ tổ xì đều đánh không lại nữ hải, mình thật nghĩ không ra có lý do gì nàng có thể thắng mình. Được đương nhiên không có vấn đề, tiến sĩ nghe tiếng cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, Dương là không quá nghĩ đáp ứng, bất quá đã đáp ứng đó cũng là không có cách nào, âm thầm cho Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương cũng rõ ràng, hẳn là để cho mình đừng cho cả sĩ thua quá khó nhìn, bất quá ngẫm lại trong nguyên tắc nàng cùng xạ tổ sĩ kỳ hoa chiến đấu, thật cũng là say, nghĩ không khó coi cũng khó khăn đâu như vậy tiếp. Xuống tranh tài để ta tới đảm nhiệm trọng tài, đứng đối nhau lấy là đến từ bờ lệch sổn City A Dương cùng đến từ New Bạc Tảo cả sĩ, bởi vì cả sĩ chỉ có một cái bộ kẹ mẩn, cho nên tranh tài áp dụng một đối một chiến. Xin song phương phái ra riêng phần mình bổ kẹ mẩn rất mau tới đến bên ngoài viện, kẹo tiến sĩ đứng ở giữa đảm nhiệm trọng tài, không thể không nói, mỗi một cái tiến sĩ đều thật là tốt trọng tài. Tốt tranh tài muốn bắt đầu, như vậy cả sĩ ta hàng thứ nhất tuyển thủ liền là chỉ cổ gì ta, lên đi chỉ cổ gì ta vừa nghe được tranh tài bắt đầu, cả sĩ thật hưng phấn chỉ vào giữa sân đối chỉ cổ gì ta mở miệng nói ra. Mà chỉ cổ gì ta cũng rất có tinh thần chạy ra ngoài đứng ở trong sân. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Mà Dương bên này có chút khó khăn. Diệu Diệu nhìn bên cạnh mập cùng mẹ. Dương trong lúc nhất thời không biết hẳn là phái người nào, đương nhiên cũng có thể bài trừ giờ giả kỳ ổng, bất quá ngấm lại thôi được rồi, cha gì giật liền càng thêm không thể nào. Về phần mẹ cùng mập là một mặt không tình nguyện bộ dáng, mẹ ngược lại là hưng phấn kêu gọi nghĩ muốn lên sàn. Nhưng là cái kia làm sao có thể đánh chết Dương cũng không có khả năng phái mẹ ra sân được không, ta biết ta biết, về sau có cơ hội lại để cho ngươi ra sân đi trận này mập ngươi đi. Dương thấy thế chấn an một cái mẹ sau đó đối mập mở miệng nói ra. Muốn là mẹ bên trên tràng, liền xem như nhẹ nhất trình độ công kích, đều đầy đủ đánh cho cả sỉ lòng tự tin hỏng mất đi suy nghĩ một chút hay là để mập ra sân. Rất hiển nhiên mập cũng mặc dù không cam lòng cũng đã sớm biết kết quả. Nguyên lai like cái kia không phải bút bê vải ác thật đáng yêu không đúng không đúng. Ta tại sao có thể bị hoàng sắc hoa văn bên ngoài bổ kẹ mẩn hấp dẫn đâu mà cả sỉ cũng chú ý tới Dương bên người mẹ. Ngay từ đầu đều không thế nào động, nàng còn tưởng rằng là con rối, không muốn đến lại là bổ kẹ mẩn. hai mắt lập tức biến thành ái tâm, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại. Thật là, tới đi meo mà mặc hai tay cắm ở bên hông đi ra có chút im lặng mở miệng nói ra. Nó là muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, mà nghe mặc nói chuyện, cả sĩ cùng ẩm tiến sĩ đều là ngây ngẩn cả người, bất qua ẩm tiến sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng. Thì ra là thế, đây chính là lao sư nói cái kia biết nói chuyện mập thật sự là quá lợi hại, hừ biết nói chuyện thì thế nào, đừng một bộ xem thường người dáng vẻ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, lên đi chỉ cổ gì tạ hảo hảo giáo hơn nó. Mặc dù mập biết nói chuyện rất để nàng kinh ngạc, bất quá nhìn mập tựa hồ một điểm cùng nàng đối chiến dục vọng đều không có, rất hiển nhiên là xem thường trong nội tâm nàng liền rất khó chịu, vội vàng hướng lấy chỉ cổ gì tạ nói ra, đã thấy chỉ cổ gì tạ một điểm động tác đều không có. Khó xử nhìn xem cạ sĩ. Ngươi là thế nào chỉ cổ gì tạ vì cái gì không tiến công a? Cạ sĩ thấy thế cầm trong tay loa hô. Ui ui ui, ngươi đang làm gì a? Ngươi hẳn là hạ đạt tuyệt chiêu mệnh lệnh mới đúng a? Dương thấy thế không còn gì để nói mở miệng nhắc nhở. Mà lúc này đây cạ sĩ mới phản ứng lại, giống như xác thực mình mới vừa rồi không có hạ đạt tuyệt chiêu mệnh lệnh. Sau đó có chút cười cười xấu hổ cầm lên loa hô. Tựa như thi đấu lần nữa tới qua, chỉ cổ gì tạ sử dụng ách chỉ cổ gì tạ có cái gì tuyệt chiêu phốc nghe tiếng sau ẩm tiến sĩ chỉ cổ gì tạ còn có mập lập tức té ngã trên đất, đứng tại chỗ Dương cũng là xạ mặt lại. Liền xem như xạ tổ sĩ tên ngu ngốc kia, một lúc bắt đầu cũng so cả sĩ muốn tốt một chút đi xem xét con hàng này liền biết, cũng là không thấy người mới huấn luyện ra sổ tay. Ngươi không phải có bổ kẹ đẹp sao? Bổ kẹ đẹp có thể xem xét bổ kẹ mẩn tư liệu. Cùng ngươi có bổ kẻ mẩn có thể sử dụng kỹ năng.